One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiệc rượu trò chuyện, minh chủ vô tội tiểu mập mạp thêm chương, nương theo hô to gọi nhỏ, một bên các đầu bếp cũng bắt đầu không ngừng trình lên mới vừa ra lò mỹ vị món ăn, là một người thuần túy ăn thịt chủ nghĩa người. Xét mỗi một món ăn có thể nói là không thịt không hoàn hảo không dễ dàng đụng tới như vậy mỹ thực. Đương nhiên phải thật hưởng thụ tốt ngừng lại càng là vẫn là chơi free gap trên thuyền đầu bếp tay. Nghề, không chút nào nói khoách đại, thành tựu gap theo thuyền đầu bếp. Những thức ăn này phẩm vị giác cấp độ cảm muốn xúy hiện tại Sanji không biết bao nhiêu đường phố. Tuy nói Hawkeye đang trùng kích tàu trên đóng vai vẫn luôn là đầu bếp nhân vật. Nhưng so sánh với nhau vẫn như cũ có thể thưởng thức ra rõ ràng chênh lệch. Này không, vừa ăn, Hawkeye trong ánh mắt một bên lập lòe tên là thán phục phát sáng. Trong tay rượu đỏ ở ánh đèn chiếu xuống chập chờn rực rỡ. Thon dài 5 ngón tay nắm dao ăn ngược lại thịt than hoa văn cắt chém. Tiết diện cái kia đá cẩm thạch giống như hoa văn đập vào mi mắt. Nhẹ nhàng đè ép, nồng nặc nước thịt liền dâng lên mà ra. Này khiến Hawkeye có chút thay đổi sắc mặt, ngươi hỏi Hawkeye tại sao muốn chủ động làm đầu bếp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thực Hawkeye cũng không nghĩ. Thế nhưng không chịu nổi xét tay nghề thực sự là gay gâu đến thái quá. Dù cho là đến hiện tại, Hawkeye vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng nước là làm sao nấu ra mùi khét. Khó thức ăn liền không nói. Thịt than một loại món ăn thực nên rất tốt chế tác đem. Chỉ cần kiểm soát hỏa hầu cùng thời gian đã đủ rồi. Thế nhưng xét đây, đặt ở trong cái mâm bưng lên quả thực liền hắn mẹ là tấm sắt. Hawkeye trong tay dị ăn đều đâm loan vẫn cứ không cắm vào đi. Đến cuối cùng hay là dùng Busosoku quấn quanh hắc dao ăn lúc này mới hoàn thành cắt chém. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hoàn thành cắt chém. Bởi vì Hawkeye hoàn toàn chưa hề đem tấm thép thả vào trong miệng dũng khí. Liên quan với Seth, Hawkeye hắn không cách nào khẳng định, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là Seth tiêu hóa năng lực tuyệt đối là phía trên thế giới này mạnh nhất. Cái kia cứng như sắt thép thịt than, liền xiên thép đều có thể đổi loan. Người thường ăn tiêu hóa bất lương đau dạ dày ngay trong tầm tay. Mặc dù là ăn đi, cũng có cực xác suất cao để thịt than hóa thân nấm kim châm ngày mai gặp. Thế nhưng Seth hoàn toàn không cần lưu ý. Cái kia đầy miệng niềng răng lại như là ăn cái gì hệ Parameser trái ác quỷ. Tùy tiện tước 2 lần liền trực tiếp thôn vào bụng. Cảm động, thưởng thức đến mỹ thực. Hawkeye nội tâm chỉ có cảm động. Mà Hawkeye không nghi ngờ chút nào là cô đơn. Bởi vì ngoại trừ Hawkeye, chu vi người khác có một cái toán một cái. Hầu như toàn bộ đều là ăn như hùm như sói đang ăn. Càng là xét, tay trái tay phải một tay một cái to lớn xương thịt. Một há to mồm lại như là động không đáy tự liên tiếp không ngừng đem đồ ăn hướng về khoang miệng. Bên trong không ngừng nhét đi. Ăn ngon gáo, thiết tử. Mắt thấy đầu bếp lại mang theo một bàn lớn tử thịt từ trong phòng bếp đi ra. Một bên xét dựng thẳng lên một cái ngón cái nói rằng. Có hứng thú hay không đến ta trên thuyền làm việc. Thù lao dễ bàn. Nghe được Seth lời nói, một bên gáp không nhịn được cười mắng một câu nói. Tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi lại muốn cướp lão tử đầu bếp. Cái gì gọi là cướp? Seth một mặt không hề để ý nói rằng, lão tử cái này gọi là bình thường thương mại cạnh tranh. Hơn nữa ngươi không biết Hawkeye làm cơm có bao nhiêu khó ăn. Hả? Chính đang yên lặng dùng cơm Hawkeye nghe nói Seth lời nói động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó trong con ngươi mang theo một chút nghi ngờ không thôi đưa mắt nhìn phía Seth. Cái kia khó có thể tin tưởng dáng vẻ. Tựa hồ là đang hoài nghi mình nghe lầm người ít nhiều gì cũng hẳn phải biết vì sao kêu làm cảm ơn. Chứ, đối với này, hoàn toàn không có chú ý tới Hawkeye vẻ mặt. Seth một bên nắm thịt một bên lẫm lẫm liệt liệt nói rằng. Mùi vị đó, cũng chính là có thể ăn. Có lúc ta đều hận không được chính mình xuống bếp cho hắn được thêm kiến thức. Ha ha ha, là có thật không? Gáp nghe vậy cũng là phát sinh một trận tiếng cười. đối với này, quyền đầu cứng, Hawkeye vẻ mặt một cách không ngờ bình tĩnh, mà trong tay dao ăn càng là ở vô ý thức trạng thái trong nháy mắt bị màu đen nhuộm dần. Hắn phát hiện, hắn đối với xét trinh tiết có chút đánh giá cao hơn nữa là rất lớn địa đánh giá cao. Loại này không có lòng biết ơn mọt gạo lưu ở trên thế giới chỉ có thể đem gạo ăn quý. Đối với thanh thiếu niên xấu ảnh hưởng không thể đo đếm. Thế nhưng cái kia thì phải làm thế nào đây đây? Liếc mắt nhìn gáp mọi người. Hawkeye lần thứ nhất cảm giác mình là như vậy thân đơn bóng chiếc. Thế đơn lực bạc, hơi xúc động lắc lắc đầu. Hawkeye quyết định loại bỏ đi xét âm thanh. Tiếp tục suy nghĩ dùng trước mặt Mỹ thực xét phí lời tuy nhiều. Nhưng có một chút, vậy thì là này một món ăn đồ ăn trình độ xác thực cực cao. Bao quát nguyên liệu nấu ăn cũng là. Hawkeye có thể cảm giác được có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là tứ hải không cách nào sản xuất. Nghĩ đến, hẳn là đến từ tân thế giới. Không đúng, liền lấy gáp tự tay bắt lấy thân phận của One Piece đến xem. Những này nguyên liệu nấu ăn thậm chí có khả năng là đến từ Sanji trong miệng sở hữu đầu bếp thiên. Đường, cũng chính là cái gọi là Lam Hải nguyên liệu nấu ăn. Nếu như là dĩ vãng, loại này trong truyền thuyết địa điểm Hawkeye là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại không giống. Thông qua phụ thân của Sanji, Hawkeye đã xác định, rất nhiều truyền thuyết trên thực tế đều là có thực tế căn cứ. Nếu trôi nổi ở biển mây bên trên, khoảng cách mặt biển có tiếp cận vạn mét khoảng cách Skypiea đều có thể tồn tại. Như vậy so sánh với đó, có thể tụ tập sở hữu quý trọng nguyên liệu nấu ăn Lam Hải chân thực tồn tại. Tựa hồ cũng không có như vậy kinh người. Dù sao, người sau chỉ cần một cái thích hợp hải lưu hoàn cảnh. Mà người trước Skypiea cũng đã trắng trợn cùng Newton đối nghịch. Liền em thái quá. Nguyên liệu nấu ăn chênh lệch. Món ăn tay nghề chênh lệch. Còn có càng kiến thức cùng từng trải chênh lệch. Hawkeye lần thứ nhất cảm giác được thế giới to lớn. Cùng với chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, này cũng chỉ có Hawkeye sẽ như vậy cảm giác. Bởi vì ở người khác xem ra, cái tuổi này đều có thể tiếp xúc hắc đao cảnh giới. Hawkeye thiên phú đã không cách nào đi dùng người thường góc độ đến tiến hành cân nhắc. So sánh với đó, Hawkeye cảm nhận được thế giới to lớn. Đối với cho người khác mà nói, càng nhiều chỉ là vét sai, đánh nhau vật này, thắng thua đều là việc nhỏ. Quả nhiên hay là muốn đánh cho sướng mau một chút. Cầm trong tay thùng lớn bia, xét trên mặt mang theo một chút đỏ ửng nói rằng, người không biết, ở tứ hải loại địa phương nhỏ này, có lúc ta đi đánh nhau cũng phải thu điểm lực. Nếu không một đấm xuống liền con mẹ nó tất cả đều quy thiên. Từng cái cùng da giòn gà như thế, căn bản là không đỉnh no. Ha ha ha, nghe vậy, gáp cũng là cười to. Sau đó tán thành phụ họa nói. Đó là tự nhiên. Không nói gạt ngươi. Cùng tiểu tử ngươi đánh lần này giá. Đã là hơn một năm nay đến ta đánh thoải mái nhất một lần. Thậy hay giả. Xét ngờ vực vừa uống rượu vừa nói. Ngươi không phải cái kia đồ bỏ hải quân anh hùng sao? Tân thế giới đại hải tặc nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn không có nhường ngươi đánh? Có, nhưng cũng không có. Nghe vậy, gáp cũng là thu lại nụ cười trên mặt. Trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái nói rằng, hiện tại tổng bộ hải quân đã thay đổi. Không đúng, chẳng bằng nói thế giới chính phủ. Cùng với toàn bộ biển rộng cũng đã thay đổi. Những người đại hải tặc đã trở thành hùng cứ một phương quân phiệt. Càng là ở Roger tên kia chết rồi. Đại hải tặc thời đại vừa mở ra thế giới chính phủ cũng đã trên căn bản từ bỏ tân thế giới ổn định. Cùng đẩy mạnh. Tại sao? Bởi vì bọn họ muốn ổn định tứ hải. Giảm thiểu ra biển làm hải tặc người. Gáp một hơi uống cạn trong tay thùng lớn bia. Sau đó nói. Tuy rằng Grand Line cùng tân thế giới cường giả rất nhiều. Nhưng thật muốn tính lời nói. Tứ hải mới là thế giới chính phủ sống yên phận căn nguyên vị trí. Nếu như tứ hải người tất cả đều chạy đi làm hải tặc, cái kia mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hải quân áp lực đều sẽ kịch tăng. Mặc dù coi như vô căn cứ, nhưng gáp nói thế nào ở hải quân bên trong nhậm chức cũng có mấy chục năm. có một số việc hắn tuy rằng chẳng muốn dính líu, thế nhưng trạm cao vọng xa, mặc dù là không cần phải nói, rất nhiều chuyện hắn vừa nghĩ cũng là có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Như là như bây giờ, Gáp tùy ý nói rằng, ngược lại hiện ở thế giới chính phủ là nghiêm lệnh cấm chỉ hải quân tiến vào tân thế giới. Ngươi không đi qua, vì lẽ đó không biết, bởi vì hải quân chủ động lui ra. Hiện tại tân thế giới đám kia đại hải tặc cướp địa bàn đều cướp điên rồi. Dâu trắng lão già kia đội tàu trực tiếp gia tăng rồi một nửa. Salad một Lin càng lợi hại, trực tiếp thành lập vạn quốc. Kaido cũng là trực tiếp chiếm lĩnh Wano quốc. Còn có hắn đại hải tặc cũng đều là lẫn nhau chinh phạt, thế lực không ngừng mở rộng. Thế giới chính phủ đặt này nuôi sâu độc đây. Xét có chút không thể nào hiểu được nói rằng, chiếu như vậy tiếp tục phát triển, ta phỏng chừng coi như là thế giới chính phủ muốn lần nữa tiến vào tân thế giới đều là chuyện không thể nào. Chuyện này bọn họ cũng biết, đồng thời so với ai khác đều rõ ràng. Gật gật đầu, Gáp nói rằng, thế nhưng hết cách rồi, tứ hải nhất định phải ổn định, dù cho chỉ là đối lập ổn định cũng có thể rất lớn địa giảm thiểu khu khác vực áp lực. Nếu không, tứ hải thằng nhóc đều chạy đi làm hải tặc, cái kia thế giới chính phủ chẳng phải liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tuy rằng ta muốn đi tìm dâu trắng bọn họ bài vật tay tử, nhưng Sengoku tên kia chính là không cho. Nói như vậy, Gáp trong thanh âm cũng là thêm ra một chút bất mãn cùng khó chịu, đương nhiên cũng không có căm hận, bởi vì hắn cũng rõ ràng, những chuyện này cưỡng cầu không được. Cả ngày nói cái gì dễ dàng làm lỡ đại sự, nói cái gì cho hắn đại hải tặc lan truyền sai lầm tín hiệu, cái gì liên hợp chống lại hải quân một loại, những chuyện này người nào không biết nha, thực sự là phiền chết rồi. Vừa nói, Gáp vừa có chút bất mãn dùng rượu trong tay ly gõ gõ bàn. Hiển nhiên, đối với chiến đấu, mặc dù là Gáp cũng duy trì sung túc tận tình, nhưng như là như bây giờ, chỉ có thể dọn dẹp một chút Grand Line trước nửa đoạn cá tạp. Thực tại là có chút dằn vặt người tinh thần. Phải biết, ở thấp phân đoạn hỗn lâu, đó là gặp hòa làm một thể. Cùng với càng quan trọng, mới bắt đầu thời điểm ngược món ăn hay là vẫn có thể cảm nhận được vui vẻ. Nhưng dần dần, lại như là mở ra máy sửa chữa chơi trò chơi như thế. Trò chơi du ngoạn tuổi thọ gặp kịch liệt hạ thấp, mà chiến đấu lạc thú cũng sẽ từ từ khiến người ta cảm thấy vô vị, bởi vì tại đây bên trong căn bản là không có cách cảm nhận được đánh cờ vui vẻ. Người ở bên trong thể chế, khó tránh khỏi phải bị giáo điều cứng nhắc cản trở. Lại như là như bây giờ, thế giới chính phủ cần tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn ổn định, tuy rằng hải quân không cách nào chế phục tân thế giới đại hải tặc, thế nhưng này không có quan hệ. Ta chữa không được tân thế giới còn chữa không được các ngươi. Ta sao cũng già rồi. Gáp nói rằng, ta vẫn không thăng nhiệm hải quân đại tướng. Trước thời điểm ngũ lão tinh còn thường thường phái người đến du thuyết ta để ta đảm nhiệm. Nói cái gì công lao của ta cùng tư lịch đều đầy đủ. Thế nhưng mấy tháng này đã không có ai đến du thuyết. Jeffer tên kia cũng là, lúc trước lão bà hai tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn thời điểm liền đi xin từ nhậm. Kết quả ngũ lão tinh không cho. Hiện tại cũng đã lui khỏi vị trí hạng 2. Không xuất hiện ở hải chỉ phụ trách cho hải quân huấn luyện người mới. Sengoku tên kia đúng là cái quan mê. Ohara loại kia tay bẩn hoạt đều tiếp. Phỏng chừng chờ không nguyên soái từ nhậm, cái kế tiếp nhận ca hải quân nguyên soái nên chính là Sengoku tên kia. Nói như vậy, Gáp ngữ khí khá hơi xúc động. Nếu như lúc trước không phải ta đem Roger nữ đưa nhà tù lời nói, lâu như vậy liền lấy công lao đến xem. Thực Asuru tên kia cũng rất thích hợp làm hải quân đại tướng, chỉ ít so với ta đáng tin hơn nhiều. Xác thực, các ngươi những lão già này là nên thoái vị. Nghe được Gáp lời nói, một bên Xét gật gật đầu, đã chẳng muốn đi rót rượu, liền dứt khoát cầm lấy chiếc lọ nhọt gáy thổi, một bên uống một bên còn chỉ trỏ trỏ tán đồng nói rằng, tính toán nên bắt đầu để cho các ngươi cho đời tiếp theo đại tướng thoái vị. Ta gần nhất xem báo, gọi cái gì tới? Đúng, Aokiji, Akainu, còn có Kizaru. Này bí danh thật là đủ kỳ quái. Lắc lắc đầu, Seth tiếp tục nói. Ta xem gần nhất đều là bọn họ đang đuổi bắt hải tặc. Bắt được những người tội phạm truy nã cái gì? Tính toán chờ các ngươi thoái vị. Cái kế tiếp trên đỉnh đến hải quân đại tướng nên chính là bọn họ chứ. Rõ ràng nên thuộc về là cơ mật. Không nên tiết lộ. Thế nhưng đối với Seth, Gap cũng không có cái gì cảnh giác nói cho cùng. Cái này cơ mật đã trở thành tất cả mọi người đều có thể đại thể đoán được bí mật. Dù sao, trên biển rộng cường giả tổng cộng liền như vậy mấy cái. Hơi hơi giao thủ, liền có thể xác định đối phương khí lượng làm sao. Tuy nói hải quân cũng thường thường tuyên truyền cái gì cũng không phải sở hữu đều có thể dựa vào sức mạnh giải quyết. Thế nhưng người nào không biết, trên biển rộng quan trọng nhất chính là thực lực. Có thực lực, có chiến tích, hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Lại như là Gáp, dù cho cùng ngũ lão tinh đối nghịch, dù cho nhi tử đi làm quân cách mạng, ngũ lão tinh cũng như thế sẽ không nói cái gì. Hết cách rồi, bắt giữ One Piece, Gáp ở dân gian cùng hải quân trong lúc đó danh vọng cao đến thái quá. Ngạnh làm lời nói không chỉ có gặp mất đi một cái đỉnh cấp cao cấp sức chiến đấu, còn có thể dẫn đến hải quân bên trong cùng thế giới chính phủ nội bộ lục đục. Hơn nữa trên biển rộng còn có một chút tự do ở thế giới chính phủ. Hải quân, hải tặc ở ngoài lánh đời cường giả. Nếu như loại hành vi này gây nên bọn họ ác cảm, cái kia càng là sẽ ở vốn có cơ sở trên chó cắn áo rách. Tiến một bước địa để thế giới chính phủ tháng ngày càng thêm khổ sở. Nói đến, ngươi thật không dự định gia nhập hải quân sao? Thực hải quân bên trong vẫn là rất tốt tương đương, Gáp dơ dơ lên chai rượu trong tay. Lại lần nữa phát sinh mời. Đối với này, Seth bĩu môi. Sau đó nói, thế giới chính phủ quá buồn nôn. Nếu không như vậy, chờ lúc nào những người gọi ngũ lão tinh cùng thiên long nhân ra hòa chết hết ngươi lại mời ta làm. Sao? Nếu không, ở tại bọn hắn dưới tay làm công. Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm giác mình muốn chết. Khá lắm, một bên Gáp gọi thẳng khá lắm. Lời này nếu như truyền đi, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tiền thưởng đều là 50 triệu cất bước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.